Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 835: Sơ chiến xà vệ. Bên cạnh vùng đầm lầy hắc ám đầy sương mù mờ mịt, hai cánh quân hùng mạnh đại diện cho hai thế lực lớn đang đối đầu. Không khí căng thẳng như dây đàn, dương cung bạc kiếm, sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Lục Ngô sau khi trông thấy khí thế của cửu vệ bỗng dưng tăng cao, nhất thời cũng lo ngại. Hắn ta vội vã lên tiếng, mỉm cười với cửu u. Cửu u công chủ, đao kiếm không có mắt, ra tay chẳng thể lưu tình được. Nếu như cửu vệ và xà vệ giao tranh với nhau, e rằng sẽ tránh khỏi thương vong cho cả đôi bên. Chỉ bằng cả hai phe cùng lùi lại một chút, cùng nhau hưởng thụ cái di tích cấp ba này, đồng thời cũng mang lại hòa khí, ngài cảm thấy như thế nào? Cửu thản nhiên trả lời: Lục tông chủ nghĩ nhiều rồi. Cửu cung chúng ta không có chữ nhượng bộ ở bên trong từ điển, chỉ có từ chiến mà thôi. Cửu biết rất rõ, mấy gã tông chủ bang chủ này nọ đều là hạng người kiêu hùng xảo trá, nào đâu có cái chuyện dễ dàng chia sẻ tài nguyên cướp đoạt được. Chẳng qua chỉ là muốn dò xét chiến tâm cũng như là chiến lược thật sự của cửu vệ mà thôi. Nàng dám chắc nếu như chấp nhận lời đề nghị này của anh ta, thì khi đó sẽ ăn ngay một đòn tập kích bất ngờ. Thấy cửu u cứng rắn như vậy, Lục Ngô chỉ cười khẽ, nhàn nhạt ra lệnh cho tam đệ của mình. Lục Huê, cửu u công chủ đã kiên cường như vậy, thôi thì chúng ta cũng đừng nên khách khí nữa. Ta đâu có ý định đó cơ chứ. Lục Huê cười khẳng khặc, quay lại gầm lên. Xà vệ! Vâng! Binh đoàn xà vệ lập tức ứng thanh, vang dền hùng hồn giữa bầu trời, chiến ý bốc cao. Chiến ý hung hãn như độc xà uốn lượn quanh quân đoàn. Long xà tông dám ngang nhiên khiêu chiến, đương nhiên phải có đủ thực lực. Không chỉ Lục Khuê là chí tôn ngũ phẩm, mà chiến ý của quân đoàn cũng rất đáng gờm. Tiểu tử kia đã cảm thấy hối hận hay chưa? Lục Khuê cười lớn mỉa mai. Thanh thế xà vệ thực sự rất nhiếp người, chỉ khi thế thì cũng đã thắng được tới 8 phần. Điều đó dễ khiến cho Lục Khuê sinh ra tự đắc. Không tồi, có điều cũng chỉ như thế mà thôi. Mục Trần nhủ thầm trong bụng. Chiến ý của xà vệ đúng là đã vượt ngoài dự đoán của hắn ta, dữ dội mà tinh luyện. Lục Khuê lại thao túng rất nhuần nhuyễn, tùy ý bày binh bố trận rất bài bản. Bản thân Mục Trần ngày trước khi mới đặt chân vào Đại La Tiên Vực chưa lâu, nhờ có quyền bí pháp chiến trận tâm được Ma Na La tặng cho, thì hắn ta đã vận dụng chiến ý còn linh hoạt hơn hẳn. Chỉ với 1.000 cứu vệ thì vẫn thừa sức chiến thắng 5.000 huyết đường vệ. Mỉm cười nguy hiểm, ánh mắt trở nên đanh ác, Mục Trần vất tay hiệu lệnh, chiến sĩ cứu vệ ở phía sau lập tức di chuyển trận hình, chiến ý ngút trời còn mang theo tiếng sấm rền vang vọng không trung. Quân số tương đương, nhưng lúc này khí thế mà cửu vệ đang bộc phát ra thì lại vượt xa xà vệ, khiến cho phong vân biến sắc, mây trời u ám. Chiến sĩ cửu vệ ai nấy đều hùng hùng hổ hổ, lăm le trực chờ như bầy sói săn mồi. Chiến ý cao vút quyện vào nhau, tạo thành hình một con cửu tước khổng lồ dữ tợn với chiến giáp hùng mãnh. Lục Khuê thất thần khi trông thấy quân khí của địch thủ đã hoàn toàn vượt trội so với quân mình. Nhất thời lại cảm thấy phẫn nộ, bản thân là chiến tướng thân kinh bách chiến, chẳng lẽ vừa mới bày trận thôi mà đã thua kém một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hay là sao? Bày trận cho đẹp, vốn chẳng chịu nổi một đòn. Hắn ta nhủ thầm, tự cho rằng quân địch cũng chỉ là hướng trường thanh thế. Thực lực của một đạo quân mới cách đây chưa lâu còn bị đồn đãi là phế vật, bị ức hiếp cũng chẳng dám ngóc đầu lên, thế đâu thể nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại đã có thể trở thành tinh binh mạnh tướng cho được. Hổ mang trận. Quân lệnh vừa ban ra, xà vệ liền lập tức biến trận. Vài trăm quân tách ra bay lên không, rồi gộp lại thành khoảng chừng 8-9 toán quân. Mỗi toán quân cơ chừng 100 người. Chiến ý hội tụ ở trước mặt những toán quân đó, tạo thành hình những luồng xoắn ốc với mũi nhọn sắc bén như tên, kinh lực toát ra mạnh mẽ. Bất cứ một gã chí tôn nhất phẩm nào, nếu như bị trúng phải một tiếng này thì át hẳn phải bị thương. Ngay khi vừa thành hình, cả ngàn mũi tên hình xoắn ốc đã lao đi vun vút, giống như cơn mưa tiễn che kín một khoảng trời, liên miên bắn tới công kích cửu vệ. Mục Trần vẫn bình thản trước mưa tên của đối phương, nhàn nhạt cất giọng mỉa mai. Tam tông chủ chỉ có thể điều khiển chiến ý tới như vậy thôi sao? Hỗn xược, còn sống được thì hãy nói chuyện với ta. Lục Khuê cười gằn nói. Thuận tước. Cửu vệ nghe lệnh liền lập tức dồn lên, từng chiến sĩ đứng trên vai của nhau tạo thành một bức tường giáp tới 10 mấy tầng, dày tới mấy lớp. Chiến ý quyện vào nhau tạo thành một chiếc thuẫn to lớn vững chắc. Mưa tên trùng kích vào tường thuẫn, Những đợt sóng trên Ý nổ liên hồi làm rung chuyển cả vùng không trung. Cơn mưa tên bắn liên hồi kín mặt khiến cho bức tường thuẫn trên Ý rung động liên hồi, có vẻ như chống đỡ không nổi. Rồi sau hai đợt trùng kích của mưa tên, tường thuẫn đã xuất hiện nhiều vết nứt chẳng chịt, tuyến phòng ngự đã sắp sửa bị vỡ. Nhãi ranh mà còn tưởng mình là hiệp sĩ sao, lợi hại lắm đây hả? Dám đỡ đòn công kích của quân ta, thật là chán sống mà. Lục Khuê đắc ý cười khẩy, chỉ cần phòng ngự của cựu vệ vừa bị nghiền nát thì hắn ta sẽ ngay lập tức xu quân lên để tàn sát. Nhưng Mục Trần lại không có vẻ gì là lo lắng, miệng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, cũng chẳng có hành động gì ra cố tường thuẫn. Một điểm phòng ngự của tường thuẫn đã vỡ ra, kéo theo một phản ứng dây chuyền khiến cho toàn bộ bức tường thuẫn đều tì nhau tàn nát. Thiết xa trận, sát! Lục Khuê liền lập tức nắm bắt thời cơ, nhanh chóng biến trận. Quân đoàn gom lại thống nhất với nhau, chân ý thoát ra tạo thành hình một thanh thiết thương, hùng hổ xông thẳng tới, quyết tàn sát cứu vệ ngay khi phe địch còn đang rối loạn. Chỉ có điều lần này Lục Khuê đã tính toán sai, ở phía trước mặt hắn ta không phải là những đám quân uể oải khi bị phá tan phòng ngự, mà nghênh đón hắn chính là những mũi vũ tiễn sắc nhọn đang lao vun vút tới từ phía sau tường thuẫn vừa mới bị phá nát kia. Sức mạnh công phá của chúng nó cực kỳ kinh khủng, ước chừng cũng ngang ngửa một đòn công kích của chí tôn ngũ phẩm. Xà vệ vừa mới bay trận xong xông lên, cho nên đã không kịp tránh né, lánh tròn rất nhiều những mũi tên chiến ý dữ dội rơi rụng là tả. Lục Khuê cũng không hổ là cường giả chi tuần ngũ phẩm, lập tức đã vận linh lực đối phó lại. Kim Lân Thuẫn! Một tấm chắn to lớn đã xuất hiện ở phía trước xà vệ, như tạo thành từ vảy rắn tinh xảo, lực phòng ngự khá mạnh mẽ, hoàn toàn chặn đứng lại vô tiến, không sót một mũi tên nào. Cũng may hắn ta là chiến tướng lao luyện, gặp biến thì không hoảng, nhanh chóng biến trận, kịp thời giảm đi thương vong của quân đoàn. Dù vậy thì chiến sĩ giả vệ bị bắn trúng rơi xuống cũng có vài chục gần cả trăm. Thì ra Mục Trần đã cố ý để cho tường thuẫn bị phá vỡ. Cứu vệ sau khi hội tụ chiến ý dựng xong tường thuẫn thì đã lập tức lùi trở ra, thay đổi trận pháp mới, lợi dụng sự che chắn của tường thuẫn để tạo thành thế trận vũ tiến. Chiến ý ngưng tụ thành những mũi tên lông chim với sức mạnh vi phạm, xuất kỳ bất ý tấn công tới ngay khi quân địch đang đắc ý lơ là phòng ngự. Với khả năng thao không chiến ý của Mục Trần hiện tại, việc duy trì lực phòng ngự của tường thuẫn ngay cả khi không có chiến ý bổ sung của quân đoàn ở trong thời gian thoáng chốc như thế này cũng không phải vấn đề gì lớn. Chiến ý của xà vệ dưới tay Lục Khuê cùng mãnh hoang dã thì chiến ý của cứu vệ ở trong tay Mục Trần lại tinh chuẩn xảo diệu, thanh thoát và thuần thục. Lục Khuê sau một thoáng thất thần bởi vì lãnh phải đòn bất ngờ, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc, nụ cười đắc ý đã biến mất, nhìn lại binh lính cũng đang sững sờ bởi vì chúng đòn đau. Hắn ta lúc này đã hiểu rõ bản thân mình đã sai lầm như thế nào, khinh địch chính là đại kỵ của binh gia. Nhưng quả thật vẫn rất khó tin, chiến tướng như hắn ta đã trải qua bao nhiêu năm nếm mật đàm gai, ăn đủ sóng gió xa trường cùng với binh lính chiến sĩ thì mới có thể tùy tay điều binh khiển tướng, công thủ nhuần nhuyễn. Nhưng mà Mục Trần kia mới chỉ là một gã non trẻ, sao lại có được thành tựu tương đương với hắn ta đấy chứ? Lục Khuê âm thầm tính toán, cơn giận đã bắt đầu bùng lên bởi vì ganh tị. Đối phương chỉ là một gã thanh niên trẻ tuổi, vốn dĩ chẳng đáng làm đối thủ, vậy mà lúc này lại trở thành tâm phúc đại họa. Nếu như không giết được hắn ta ngày hôm nay, e rằng ngày mai đây hắn ta sẽ có thể thống lĩnh quân đoàn còn hùng mạnh hơn nữa. Lúc đó mà muốn giết hắn thì đúng là khó hơn lên trời. Coi bộ người muốn giết ta lắm nhảy. Cứ như đã đọc được suy nghĩ của Lục Khuê, Mục Trần nhếch mép cười nhạt, nụ cười mỉa mai nhưng cũng không kém phần hiếu sát. Nhưng mà người đã thấy rồi đó, còn tưởng mình là tân kinh bách chiến nữa sao? Bây giờ để ta dạy cho ngươi như thế nào mới gọi là thao khống chiến ý quân đoàn. Hết chương 835. Chương 836, quân hồn đại tướng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trận chiến giữa hai quân đoàn vừa mới bắt đầu, xa về tưởng chừng như đã chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối thì lại bị dội ngược cho một gáo nước lạnh. Lục Khuê bị Mục Trần châm chọc dạy dỗ, nhất thời sát khí càng tăng cao, mặt đỏ như trái gấc, cơn thịnh nộ chỉ trực chờ trào ra. Đương đương là tam tông chủ của Long Xà Tông, Hắn ta đương nhiên có uy nghiêm và kiêu hãnh của chính mình. Bây giờ lại bị một tên oắc con sỉ nhục ngay giữa ba quân bằng chính sở trường điều binh khiển tướng của mình. Họ sao hắn ta không nổi điên cho được. Luận về thao lược quân sự, hắn ta thậm chí còn tự tin đã vượt xa Nhi Ca Lục Ngô. Do vậy xà vệ mới nằm dưới sự thống lĩnh của hắn ta, cho dù tự lực của bản thân Lục Ngô vẫn mạnh hơn hắn một bậc. Còn lời nói của cái gã Mục Trần kia, nói không hoa thì chính là tuổi trẻ cuồng vọng mà thôi. Thế nhưng Lục Khuê lại đâu biết rằng Mục Trần dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế này là bởi vì hắn ta thực sự có cẩm nang bí kíp cũng đang nghiên cứu một thời gian rồi. Khả năng thao binh khống trận chiến ý của Lục Khuê đúng là rất vượt trội, nhưng mà cũng còn lâu mới tới mức bất phàm, chứ chưa nói tới chuyện có tiềm năng trở thành chiến trận sư. Chính trong cách sử dụng chiến ý của hắn ta cũng đã cho thấy rõ điều đó. Chiến trận pháp dùng lực để khống chế chỉ là hạ đạo, dùng tâm để khống chế mới là thượng đạo. Rõ ràng cách vận dụng một thượng một hạ như thế kia thì đã có thể cho thấy rõ khoảng cách trình độ giữa hai bên là như thế nào. Quân lực ngang nhau, thực lực của thống lĩnh gần tương đương, vậy thì khả năng thao không chiến ý sẽ quyết định chiến quả. Mục Trần giang tay ra, cứu vệ nhanh chóng tạo thành trận thế. Quân khí chiến ý bất phàm trở nên cực kỳ đáng sợ, hóa thành từng luồng năng lượng chiến ý ào ào bốc lên chạy vào trong lòng bàn tay Mục Trần, ngoan ngoãn vân lời như chiến mã ở trong dây cường của hắn ta. Chiến ý mang theo chiến tâm và sát tâm của từng chiến sĩ cứu vệ, nhưng không hề làm cho Mục Trần bị cảm nhiễm trở nên điên cuồng, mà thậm chí hắn ta còn sử dụng ý niệm của chính mình để thuần phục nó, giống như thể đế vương lấy mãnh hổ để làm thú nuôi, khiến cho nó phục phục ở dưới chân. Kiếm tước, kích tước, lập trận. Cứu vệ chuyển động, quân trận thay đổi, những luồng chiến ý đổ vào những toán quân, hòa quyện vào từng chiến sĩ, bao bọc lấy bọn họ, tạo thành vô số hắc kích hắc kiếm trùng trùng điệp điệp, hung tợn vô cùng, sẵn sàng lấy đi sinh mạng của kẻ địch. Quân khí hùng hậu cùng với áp lực vô hình bao phủ cả chiến trường, chỉ thể quân đội rất hùng mạnh, quân số đông đảo, lại được Mục Trần với thực lực mới chỉ là chí tôn tứ phẩm thao không chiến ý, thì cho dù là cường giả chí tôn lục phẩm cũng phải tìm đường mà trốn cho mau. Bị quân địch uy hiếp, chính bản thân Lục Khuê cũng cảm thấy run rẩy, nhưng ở trong tay hắn ta cũng có một quân đoàn có sức mạnh tương đương, đồng thời cũng tự tin vào tài công quân của chính mình. Hắn ta nhanh chóng áp chế lại nỗi sợ hãi, biến nó thành thù hận và chiến tâm. Thiết lân trận, nghênh địch! Mệnh lệnh vừa ban ra, xà vệ cũng là một đội quân đã trải qua trăm trận chiến. Chiến sĩ tinh nhuệ liền tiến lên, dàn thành một trận thế cơ thuẫn vững chắc, chờ đợi quân địch tới tấn công. Cứu vệ hô vang, dùng mãnh xông tới, công phá phòng tuyến mà quân địch vừa hình thành. Quân uy dữ tợn, làm cho bất cứ kẻ nào đứng phía trước đều khiếp sợ. Hắc kiếm hắc kích mang theo lực sát thương đáng ngại, cùng với quân trận dũng mãnh hùng hãn xông phòng tới tấn công xà vệ, khi thế rời non lấp biển. Ô xà thổ tín! Ngay khi những cú chém của những chiến sĩ cứu vệ đầu tiên còn chưa chạm vào trận hình phòng ngự của xà vệ, Lục Khuê bất ngờ la hét vang lên một tiếng quân lệnh kỳ lạ. Ngay lúc đó, từ phía sau toán trận, vô số bóng giáp màu xám tro đã ùn ùn bay lên, vượt qua trận hình phòng ngự, rít vang như rắn dữ, hùng hãn tấn công tới quân địch đang áp sát đến. Những chiến sĩ cứu vệ đầu tiên đã bị tập kích bất ngờ, nhất thời chống đỡ rất yếu ớt, kiếm tước trận bị chém cho tơi tả tới vỡ trận. Bình bất yếm trá, ngươi còn tưởng rằng chỉ có mỗi mình ngươi biết vận dụng kế hay sao? Lục Khuê cười lớn châm chọc, xả mối hận bị Mục Trần tập kích bàn ấy. Kích xạ! Mục Trần cũng lập tức ra quân lệnh, kiếm tước lập tức hạ độ cao bay thấp xuống mặt đất, né tránh không nghênh chiến với các đội ô xà. Và ngay khi bọn họ vừa hạ xuống thì vô số những luồng kích chiến ý đã thi nhau phóng tới ở cự ly gần, bởi vì kích tước trận của cứu vệ cũng đã kéo sát tới ngay theo phía sau kiếm tước trận. Trò trẻ con, thiết lân bảo vệ ô xà. Lục Khuê cũng chẳng chịu thiệt lần hai, thuẫn trận thiết lân đã lập tức được hắn ta điều động xông lên phía đằng trước đội biệt kích ô xà, mục đích rõ ràng là dùng thuẫn chiến ý để phòng ngự. Đồng thời đội ô xà cũng phối hợp nhịp nhàng lùi quân ra phía sau, len lỏi vào giữa những chiến sĩ thiết lân, giữ an toàn cho chính mình. Chiến thuật của Lục Khuê quả nhiên là cao minh, chỉ có điều bản thân hắn đã hoàn toàn đánh giá sai sức mạnh chiến ý của cứu vệ. Hắc kích đã hoàn toàn loại bỏ lực phòng ngự của thiết lân thuẫn, rồi sau khi phá vỡ hàng rào thuẫn chiến ý thì vẫn còn giữ sức mạnh cắm thẳng vào thân thể máu thịt của các xà vệ. Cái gì? Lục Khuê thất kinh, không tin vào mắt mình. Dù rằng lực phòng ngự của một binh sĩ xà vệ cũng không phải cao, nhưng khi đã hòa nhập vào chiến ý của quân đoàn thì mỗi chiến sĩ cũng sẽ có lực phòng ngự của toàn quân, ít nhất cũng có thể ngăn cản được một đòn ra trò của cường giả chí tôn lục phẩm. Còn sức mạnh của cứu vệ quá lắm cũng chỉ ngang cơ với xà vệ. Theo lý thuyết, nếu không dùng tới sát chiêu đặc biệt cường đại nào đó thì chẳng thể nào tạo thành tương tổn quá lớn được, chứ huống gì là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự đang tập trung số đông xà vệ như thế kia. Mặc dù Lục Khuê thân là cường giả chí tôn ngũ phẩm, là chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, nhưng hắn ta đâu thể nào ngờ tới được bí mật sức mạnh của quân đoàn cứu vệ. Sau khi xâm lăng Bách Chiến Vực, địa bàn của Lôi Ma Tông hiển nhiên đã thuộc về cứu cung. Mục Trần đã tận dụng Lôi Ma Uyên để huấn luyện lôi thần thể cho cứu vệ. Chính vì thế mà khả năng kháng lôi cũng như sự hòa hợp với năng lượng lôi điện của từng chiến sĩ cứu vệ là cực kỳ tốt. Dưới sự thống lĩnh của một kẻ ranh ma như Mục Trần, hắn ta đâu thể nào bỏ qua cơ hội phụ ra thêm một chút sức mạnh quỷ dị của U Minh Tâm Ma Lôi vào trong chiến ý của cứu vệ. Mặc dù tính chất quỷ dị của nó cũng không phải là vô địch, không có cách nào để ngăn cản, thế nhưng khi đối phương vẫn còn chưa biết gì về nó thì nó đúng chính là vũ khí bí mật mang lại lực sát thương cực kỳ lớn. Tà ma ngoại đạo dám giở trò huyễn hoặc, đã không biết thì rất dễ nổi điên. Lục Khuê lúc này đã phẫn nộ gào thét, đối đầu với một gã trai trai mới vừa nổi mà lại bị đánh cho khôn đốn như thế này. Hơn nữa gã đó lại thống lĩnh một cái quân đoàn mà mới trước đây thôi còn được phong cho danh hiệu phế điểu của Đại La Tiên Vực, thì lại còn nhục nhã gì cho bằng. Triền xa chiến thể, xa vệ chiến ý cuồn cuộn dâng lên, cuốn lấy từng chiến binh giống như một lũ rắn xoắn chặt vào từng tơ thịt, khiến cho hình thể mỗi chiến sĩ xa vệ đều to lớn thêm vài phần, gia tăng sức mạnh cho quân sĩ. Đồng thời trạng thái cũng bắt đầu trở nên hung bạo, xa vệ rít lên như đáng kêu, khí thế hừng hực như mãng già sắp sửa xé xác con mồi. Chiến thể cuồng vào này đúng là có khả năng tăng cường sức sát thương rất lớn, đồng thời có thể khiến cho quân sĩ không còn sợ hãi hung hãn giết địch, nhưng mà sẽ tiêu hao chiến ý và sức lực rất là lớn. Nếu sau khi trạng thái chiến thể này kết thúc mà không thể nào tiêu diệt được kẻ địch, như vậy thì sức mạnh của quân sĩ sẽ suy yếu, vị trí thợ săn và con mồi sẽ hoàn toàn bị đảo ngược. Có thể nói đây đúng chính là con dao hai lưỡi, nếu như không đến lúc tối hậu thì tuyệt đối không nên dùng tới. Mặc dù nó nguy hiểm tới như vậy, nhưng Lục Khuê vẫn không tin rằng quân đoàn cứu vệ lại có thể trụ vững cho tới khi chiến thể kết thúc. Để xem thử cho quỷ của nhà ngươi còn có tác dụng gì hay không. Sát! Xà vệ hét lên điên cuồng, quân đoàn hùng hậu xông lên tung hoành, khí thế dữ tợn, sát khí ngút trời. Kích xa! Cũng hơi bất ngờ khi Lục Khuê có thể dùng tới cách này để giao chiến. Mục Trần chưa bao giờ gặp qua một đối thủ có thể kích phát chiến thể cho quân sĩ như vậy, cho nên nhất thời cũng chưa biết phải đối phó như thế nào, chỉ có thể ra lệnh công kích thăm dò. Chiến ý hội tụ tạo thành những mũi kích ở trong tay chiến sĩ cứu vệ rồi bắn ra giống như mưa. Những luồng kích xa mang theo lôi điện vô sắc hào hào tấn công tới xà vệ cũng đang hùng hãn xông lên. Thật bất ngờ, toàn bộ kích xa trước đó đã có thể dễ dàng xuyên qua phòng ngự của Thiết Lân Trận, thế mà lúc này lại hoàn toàn bị dội đi, toàn bộ bị văng ra rồi tiêu tán đi mất. Cứu vệ trông thấy công kích đã hoàn toàn vô dụng, nhất thời đều giật mình, sĩ khí đại giảm sút, thế trận cũng có dấu hiệu rối loạn. Xà vệ đã hung hãn xông tới cực kỳ nhanh, tận dụng thời cơ cứu vệ đang hoang mang mà chém giết không đơn tay. Cứu vệ lúc này cũng chỉ biết chống đỡ yếu ớt, vừa đánh vừa lùi lại. Bỗng nhiên quân trận của xà vệ thoáng trở nên hỗn loạn, theo sau đó là kim quang chói mắt, và chỗ ở bên trong quân trận đã bị đánh văng lên văng xuống, nhưng mà vẫn không làm cho xà vệ lùi lại một chút nào. Thì ra Mục Trần sau khi đã ra lệnh thử công kích thì đã chiêu hồi ra đại nhập bất diệt thân, xách theo đại tu di ma trụ xông thẳng vào quân địch giải vây cho cứu vệ. Khâu Sơn, Bắc Mặc, Lan Hải, dân quân lui về ổn định quân trận. Mục Trần tiếp ứng, đồng thời ra lệnh cho ba gã quân trưởng của cứu vệ đoàn hậu lui binh lại, tạm thời né tránh đợt công kích hung mãnh đầu tiên của quân địch, tổ chức lại thế trận. Thình lình một bóng sáng đã lóe lên, mang theo kình phong sắc bén tấn công tới Mục Trần. Mục Trần liền phản ứng, vùng ma trụ lên chống đỡ, thế nhưng mà công kích đó quá mạnh, khiến cho đôi tay khổng lồ của pháp thân cũng trở nên run rẩy. Chỉ tồn tứ phẩm mà cũng vọng tưởng có thể càn quét xa vệ của ta sao? Không biết tự lượng sức. Chiến tướng của phe địch đã xông trận, Lục Khuê cũng không chần chừ lao lên áp trận. Luân về thực lực cá nhân, hắn ta đương nhiên có tự tin cao hơn Mục Trần một bậc. Chỉ cần không để cho Mục Trần đánh loạn ra, sớm muộn gì cứu vệ cũng sẽ bị xa vệ nuốt sạch thôi. Chẳng buồn đối đầu với Lục Khuê, Mục Trần bất ngờ vòng qua, tiếp tục xông tới, tập trung tấn công vào xa vệ. Ngủ xuẩn, để xem thử người giết xa vệ của ta trước hay là ta băm vằm cứu vệ của người trước đấy. Lục Khuê cười khẩy, hắn ta tin rằng với biển người của xà vệ thì cũng đã thừa sức nghiền chết Mục Trần rồi, còn hắn ta nếu xông vào cứu vệ thì lại chẳng khác nào xoáy vào bầy dê, cứ mặc sức mà chém giết. Nói là làm, hắn ta liền bỏ mặc Mục Trần, lập tức hướng tới quân đoàn cứu vệ vừa mới rút lui đi một đoạn đang trùng tổ lại trận hình. Bất chợt kinh phong lại ập tới từ phía sau, Lục Khuê phát giác ra liền múa đao xoay người chém mạnh vào thứ gì đó đang bay tới. Ám toán bất ngờ từ phía sau đương nhiên chính là của Mục Trần. Hắn ta đã ném thẳng đại tu gì mà trụ vào người Mục Khuê, có vẻ như đây mới chính là mục đích của hắn ta khi vòng ra phía đằng sau. Đủ đánh lén này nã, đã vậy để ta giết người trước, để xem lúc đó bọn gà con mất chủ kia sẽ làm được cái gì nữa đấy. Lục Khuê nổi giận, hai mắt tóe lửa gầm gừ với Mục Trần. Tình thế của Mục Trần lúc này khá nguy hiểm, trước sau đều có giặc. Mặc dù xa vệ không có thống lĩnh điều quân thì sẽ khó có thể tạo thành sát thương chí mạng cho hắn ta, nhưng mà biển người đông đảo cũng sẽ khiến cho hắn khó khăn không ít. Còn phía bên kia thì lại là Lục Khuê với sức mạnh chí tôn ngũ phẩm, lúc nào cũng có thể đưa hắn ta vào chỗ chết. Khôn ngoan nhất lúc này chính là từ bỏ chiến đấu chạy trốn đi để bảo toàn mạng sống. Nhưng mà làm như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bỏ mặc cứu về để cho người ta chém giết, danh vọng của hắn ta cũng sẽ tiêu tan như bong bóng. Thế nhưng mà hành động tiếp theo của hắn ta thì lại hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của tất cả mọi người. Hắn ta đã giải thể pháp thân, lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm lại, hai tay giang ra. Hả? Sợ quá, muốn đầu hàng rồi sao? Lục Khuê mỉa mai, cho dù Mục Trần thực sự có ý định đầu hàng, thì hắn ta cũng phải chém chết cái tên nhãi ranh này, bởi vì đã làm cho hắn ta mất mặt, lại còn khiến cho xa vệ phải dùng tới chiến thể rồi. Sau trận chiến này, sẽ phải nghỉ ngơi tới vài ngày mới có thể hồi phục lại quân lực, chậm chế việc hành quân. Trả lời hắn ta lại là một tiếng long ngâm phượng khiếu, rồi ngay sau đó thình lình xuất hiện ao ảnh của song long song tượng khổng lồ ở bên cạnh Mục Trần. Lục Khuê thất kinh dừng lại, bởi vì hắn ta đã cảm giác được khí tức nguy hiểm nhàn nhạt xuất hiện giữa bầu trời, toát ra từ hai luồng sức mạnh lôi hỏa bất đồng. Xa vệ nhất thời cũng khựng lại, dù cho chiến thể đã tăng cường lực phòng ngự, thế nhưng mà cường giả chi tôn ngũ phẩm như Lục Khuê còn cảm thấy nguy hiểm thì đương nhiên xa vệ cũng cần phải cẩn thận đối phó, không thể lơ là phòng bị xông lên làm mồi cho địch được. Mục Trần mở mắt ra, đôi mắt đã mất đi lòng trắng, trở nên đen tối quỷ dị. Hắn ta đã tiến vào trạng thái tiểu tâm ma. Đi! Mục Trần quát lên, song tượng hùng hổ lao tới phía Lục Khuê, song long thì lại hướng thẳng tới xa vệ, sức mạnh công kích đã phân ra làm hai. Giả thần giả quỷ, cũng chỉ là một thằng nhái ngu ngốc mà thôi. Lúc này, lực công kích của song long song tượng đã bị giảm đi một nửa. Lục Khuê chẳng còn mấy e ngại. Nếu như Mục Trần dồn toàn bộ công kích kia thì hắn ta mới đáng lo, còn làm như thế này thì đúng là chẳng đủ gai ngứa. Lục Khuê không chần chừ liền lao thẳng vào song tượng, đao quang múa lên chém dữ dội, hoàn toàn chặn đứng lại thế công của song tượng. Nó! Mục Trần lại bất ngờ quá to. Cùng lúc đó, song long và song tượng đều nổ tung, khói lửa mịt mù cả bầu trời, khiến cho người ta chẳng biết được có chuyện gì đang diễn ra. Gạt đi làn khói đang che mất tầm nhìn, Lục Khuê lại càng thêm nổi giận hơn, bởi vì mấy mánh khóe vặt vánh của Mục Trần, hắn không thể ngay lập tức chém hắn ta ra thành tám khúc. Bên phía xa vệ, song long cũng nổ tung, nhưng chiến sĩ xa vệ cũng không có gì suy xuyến, nhanh chóng ổn định lại quân trận, lấy lại tầm nhìn. Nhưng Mục Trần vốn đang ở giữa xa vệ và Lục Khuê thì lúc này đã trở về chỗ cứu về từ lúc nào, đôi mắt vẫn tối tăm một màu, trạng thái tiểu tâm mà vẫn chưa giải trừ. Trùi lủi như con chuột, để xem lần này ngươi còn có thể trốn đi đâu nữa. Nếu như còn chạy nữa thì ta sẽ băm vằm cái đám lính lác ở sau lưng của người trước, rồi mới đi tìm người xeo thịt. Lục Khuê cáu lên gầm gừ. Mục Trần hết đánh lén thì lại tới tránh né, hoàn toàn chẳng có một chút nào phong phạm của đại tướng, làm cho chiến tướng vốn đã quen dùng sức trâu như hắn ta cảm thấy rất bất mãn. Sát! Xa vệ quát lên, theo chân Lục Khuê tổng tấn công cửu vệ. Các ngươi chết chắc rồi. Mục Trần thì lại cười mỉa. Chiến ý cửu vệ bất ngờ lại bùng phát lên, còn mạnh mẽ hơn trước, cô đặc hơn nhiều. Tất cả chiến ý đều đổ dồn về không trung ở ngay trên đầu quân đoàn, hình thành ảo ảnh của một con tử tước khổng lồ, mang dáng dấp giống như chân thân cửu minh tước, nhưng lại có đôi cánh sét với lôi quang lập lòe ánh tím. Ngay khi tử tước vừa hình thành, Lục Khuê và xa vệ lập tức đã dừng lại, vẻ mặt đều hoảng sợ vô cùng. Không thể nào! Hết chương 836. Chương 837, chiến ý chi linh. Cựu chiến ý băng bạc kinh liệt sôi trào, chiến ý cuồng bạo tựa như bão tố gào thét, khiến cho cả một vùng không gian đều trở nên hỗn loạn. Sau đó nó bắt đầu ngưng thực, tựa như sóng biển cất cao tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hình thành một bức tường sóng treo ngang phía chân trời. Ngay tại thời điểm cựu chiến ý sôi trào, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ chấn động kỳ lạ phát ra từ chỗ đó. Chấn động này cực kỳ mờ mịt, nhưng ai cũng không thể bỏ qua được. Loại chấn động này chỉ cần cảm thụ thoáng qua được thì trong cơ thể liền có một chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thậm chí bên trong đầu cũng quanh quẩn tiếng chém giết vang vọng. Những cường giả đang đứng xem thần sắc đều kinh nghi, ánh mắt biến ảo. Một lát sau, một ít người đối với chiến ý có chỗ hiểu biết dường như đã nhớ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức kỳ biến, ánh mắt kinh hãi nhìn qua cựu chiến ý giống như sóng lớn kia. Chấn động thế này chẳng lẽ là... Sắc mặt Lục Khuê cũng tái nhợt, hắn ta mang theo vẻ khó tin nhìn chằm chằm vào bức màn sóng lớn tối tăm ở đằng kia. Cái loại chấn động kỳ lạ này làm cho tiếng nói của hắn ta trở nên khô khốc. Chiến ý chi linh! Một tiếng kinh hô vang lên không biết từ nơi nào, khiến cho tất cả nhân mã đều không nhìn được hít vào một hơi, ánh mắt đều mang theo một tia chấn động. Bốn chữ này đã mang tới cho bọn họ sự rung chuyển tuyệt đối. Chiến ý chi linh là cái gì? Đây chính là cảnh giới mà chỉ xuất hiện khi một người có được cảm ngộ cực kỳ cao đối với chiến ý. Một khi chiến ý đã ngưng luyện thành chiến ý chi linh, thì đây mới chính là cảnh giới chiến ý thực sự. Chỉ có điều, muốn ngưng luyện ra chiến ý chi linh thì thật sự là quá mức khó khăn. Nghe nói chính là phải mở ra cánh cửa trở thành chiến trận sư. Từ một góc độ nào đó mà nói, chỉ khi nào đem chiến ý ngưng luyện ra chiến ý chi linh, như vậy hắn ta mới có tư cách cơ bản nhất để trở thành chiến trận sư. Mà số người có thể đem chiến ý cảm ngộ tới mức này thì thật sự là quá mức thừa thớt. Dù Lục Khuê tại phương diện chiến ý cũng có một chút thiên phú, nhưng mà hắn ta vẫn chưa đủ khả năng ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Không có khả năng, chiến ý chi linh không ngưng luyện ra dễ dàng tới như vậy, người chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Lục Khuê quát lớn, khuôn mặt dữ tợn. Tuy rằng chấn động này đã hoàn toàn giống như chiến ý chi linh, nhưng bản thân hắn vẫn khó mà tin được. Thứ mà hắn ta không thể nào làm được, thế mà cái gã trông như một tiểu tử mới ra đời như Mục Trần lại có thể làm được sao? Nghe tiếng quát của Lục Khuê, một vài người cũng âm thầm gật đầu, trong ánh mắt phảng phất vẻ kinh nghi. Dù sao ngưng luyện chiến ý chi linh không phải là người nào cũng có thể làm được. Một thống soái có thể khống chế mấy ngàn quân đội, đối với nhiều thế lực mà nói cũng chẳng tính là cái gì quá dữ dằn. Dù sao cũng chỉ cần đối với chiến ý có một chút thiên phú rồi lại trải qua huấn luyện thì cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng nếu như là một thống soái có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, như vậy thì tuyệt đối sẽ khiến cho phần đông những thế lực đỉnh tiêm đều phải kinh tâm động phách. Bởi vì những thống soái bình thường chỉ có thể phát huy ra không tới một nửa thực lực của một chi quân đội. Nhưng nếu có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, như vậy thống soái này sẽ có thể làm cho cả chi quân đội bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả toàn bộ lực lượng vốn có của chi quân đội đó. Mà một khi đã ngưng luyện ra được chiến ý chi linh, như vậy chính là nói Mục Trần đã có tư cách trở thành chiến trận sư. Và một khi hắn ta thật sự trở thành một vị chiến trận sư, như vậy những thế lực đỉnh tiêm ở tại Bắc giới này tất nhiên sẽ tranh nhau mua chuộc hắn. Bởi vì ai nấy đều tin tưởng một chi quân đội cường đại nếu như được một vị chiến trận sư khống chế, như vậy thì cái lực lượng đó sẽ trở nên kinh khủng như thế nào. Mà bây giờ tên thiếu niên ở trước mặt này dĩ nhiên đã biểu lộ ra cái tư cách này, như vậy thì làm sao có thể khiến cho lòng người bình tĩnh cho được. Đối với những ánh mắt kinh ngạc, Mục Trần vẫn bình tĩnh. Hắn ta nhìn qua phía Lục Khuê đang vang vần kinh ngạc và kích động, khóe miệng nhấc lên một nụ cười mỉa mai. Rồi hắn ta hít sâu vào một hơi, ấn pháp lại đột nhiên biến đổi. Chiến ý băng bạc của cửu vệ ở đằng sau lại càng phát ra sôi trào. Rồi một cột sáng cực đại mãnh liệt bao xông ra. Bên trong cột sáng đó, mọi người đều trông thấy một đôi cánh ước chừng trăm trượng đang mở rộng ra. Cánh chim cực lớn vừa vẫy nhẹ, cột sáng liền vỡ vụn. Hình ảnh một con cửu tước cực kỳ lớn màu đen liền xuất hiện ở bên trong hải dương chiến ý. Con cửu tước toàn thân là sương mù màu đen. Sương khói đó cũng không phải là thực chất, mà chính là do chiến ý sôi trào đã biến thành. Hơn nữa, tại trên thân thể cao lớn của nó, loan thoáng có thể trông thấy được từng đạo chiến văn phức tạp mà tối nghĩa. Đó chính là do chiến ý đã ngưng luyện tới một trình độ nào đó thì sẽ xuất hiện ra những vật kỳ dị như thế này. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn qua thân ảnh cửu tước tối tăm đó. Cuối cùng thần sắc ở trên mặt rốt cuộc đã sụp đổ, vẻ kinh ngạc tràn ngập ra. Ngay tại thời khắc này, bọn họ đã vô pháp tự lừa mình lừa người, bởi vì cái thân ảnh cửu tước tràn ngập chiến văn kia đích xác chính là chiến ý chi linh chân chính rồi. Đó đúng chính là chiến ý chi linh thuộc về cửu vệ. Không ai ngờ được Mục Trần vậy mà thật sự có thể đem cửu vệ chiến ý ngưng luyện ra thành chỉ linh. Ở phía bên dưới, những con mắt của các chiến sĩ cửu vệ cũng trở nên cực đoan rực lửa. Ánh mắt bọn họ nhìn lên bầu trời, vô cùng sùng bái với đạo thân ảnh kia. Cửu tước chiến ý chi linh đang tung cánh trên bầu trời kia chính là do ý chí của bọn họ đã biến thành, mà cũng chỉ có Mục Trần mới có được loại năng lực này, đem ý chí của bọn họ thực chất hóa, làm cho bọn họ vốn là những chiến sĩ bình thường và lúc này lại có thể khinh thường quần hùng. Cửu vệ ta thắng! Tiếng hô như sấm rền vang vọng lên, lay động nhân tâm, bùng nổ giữa không trung. Thậm chí mặt đất ở dưới chân cũng không tránh khỏi một tràng run rẩy. Dĩ nhiên đúng là chiến ý chi linh. Trên không trung, Cửu cùng với Lục Ngô cũng cực kỳ chấn động khi trông thấy cảnh này. Cửu biết rõ bản thân Mục Trần có thiên phú trở thành chiến trận sư, nhưng nàng cũng chẳng thể ngờ được ngay vào lúc này Mục Trần lại có thể ngưng luyện ra được Cửu chiến ý chi linh. So với chấn động của Cửu thì nội tâm Lục Ngô lại càng là rời sông lấp biển. Đồng tử hắn ta gắt gao chăm chú nhìn vào Mục Trần, bên trong đôi mắt xẹt qua một tia hoảng sợ. Thân là Long Xà Tông tông chủ, hắn ta phi thường tin tưởng một thống soái có thể ngưng luyện ra được chiến ý chi linh thì sẽ có bao nhiêu tác dụng bên trong một cuộc chiến, nhất là tại thời điểm đại thú liệt chiến như hiện nay. Làm sao có thể? Sắc mặt Lục Khuê đã trắng bệch, thất thần nhìn tới. Ngay lúc chiến ý chi linh vừa ngưng luyện ra, hắn ta đã biết rõ hắn ta đã thua triệt để. Một chi quân đội đã có được chiến ý chi linh được Mục Trần khống chế tuyệt đối không phải là thứ hắn ta có thể ngăn cản nổi. Chiến ý chi linh sẽ khiến cho chi đội cứu vệ đạt tới một loại trình độ phi thường kinh người. Ánh mắt Mục Trần hờ hững nhìn qua Lục Khuê còn đang trong trạng thái thất thần. Thân hình vừa khẽ động, hắn ta liền xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu chiến ý chi linh, đầu ngón tay thon dài chỉ về hướng Lục Khuê ở đằng xa. Chiến ý cửu tước lập tức vang lên tiếng hót rồi phóng lên trên bầu trời, mặc dù ở ngoài xa ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Cánh chim cửu tước thiêu đốt chiến ý mãnh liệt quét ngang, chân trời phảng phất như bị xé rách ra bởi một vòng ánh sáng. Vòng sáng đó cấp tốc tiến tới xuyên qua hư không, trực tiếp xuất hiện ở trên không trung nơi xà vệ đang đứng, như một lưỡi đao sắc bén ầm ầm chém xuống, đại địa trực tiếp bị xé nứt ra. Sắc mặt Lục Khuê liền kịch biến, tóc gáy toàn thân đều dựng ngược. Cảm ứng được nguy cơ chí mạng, hắn ta liền lên tiếng bao rống. Chiến ý xà vệ điên cuồng khởi động, hóa thành vô số những cột sáng chiến ý phô thiên cái địa phóng tới cái vòng sáng của Mục Trần, ý đồ cản nó lại. Bất quá tất cả cũng chỉ là phí công mà thôi. Ánh sáng đó vừa lướt qua, những chiến sĩ xà vệ đã trực tiếp bị chấn vỡ một cách dễ dàng, rồi nó một đường tiến tới như trẻ tre trước vô số ánh mắt kinh ngạc hung hăng chém thẳng vào người Lục Khuê. Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Lục Khuê, lồng ngực của hắn ta đã sụp đổ, thân hình mãnh liệt bắn vào trong ao đầm ở bên dưới, để lại một cái hố thật sâu ước chừng cả trăm trượng. Trong lúc nhất thời, đầm lầy cũng chưa kịp lấp lại khoảng trống để che giấu lại thân hình của hắn ta. Xà vệ ở bên dưới đồng dạng cũng gặp phải trọng kích, vô số quân lính phun máu tươi ngất xỉu, chiến ý đang phóng lên trời cũng tiêu tán sạch sẽ. Xem vào bộ dáng này, cho dù có trở về dưỡng thương thì thực lực của xà vệ cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Giữa phiến thiên địa, trước cái cảnh tượng chỉ cần một chiêu đã lập tức đánh tan tác xà vệ, mấy đội ngũ ở quanh đó thần sắc đều ngốc trệ. Một lát sau mới có thể phục hồi lại tinh thần, quay sang nhìn nhau, tất cả đều nhận ra sự rung động đồng đậm cùng với sự kiêng kỵ e dè ở trong mắt đối phương. Xà vệ chiến ý nguyên bản cũng chẳng hề yếu hơn so với cửu vệ chiến ý, nhưng mà một khi chiến ý chi linh đã ngưng luyện ra được thắng lợi một cách áp đảo, hiển nhiên lại là điều tất yếu. Bởi vậy mới có thể thấy được giữa hai vị thống lĩnh này chênh lệch tới tột cùng là lớn như thế nào. Trên không trung, Lục Ngô nhìn qua phía xà vệ cùng với Lục Khuê đã bị thảm bại trong chớp mắt, thân thể không nhìn được mà run lên. Ngay sau đó hắn ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong mắt liền có thêm sát khí ngập trời. Gã kia thực sự là đáng sợ, chỉ mới tí tuổi như thế này mà đã có thể đem chiến ý thao túng tới bước này rồi. Nếu như hắn ta thật sự trở thành chiến trận sư, như vậy thì uy hiếp sẽ đáng sợ tới mức nào nữa đây. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Long Xà Tông sẽ bởi vì một tay Mục Trần hắn mà biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Hậu hoạn cỡ này tuyệt đối không thể nào lưu lại, kẻ này nhất định phải giết. Sát ý khởi động, Lục Ngô cơ hồ không hề do dự, thân hình nhanh như điện đã mãnh liệt bắn ra trực chỉ Mục Trần. Người dám! Cửu lập tức quát lạnh lên tiếng, ngao thủ nắm chặt lại, một thanh hắc vũ trường kiếm đã xuất hiện, hóa thành một đạo ánh sáng hướng thẳng phía sau lưng Lục Ngô mà bắn tới. Nhưng kỳ lạ là đối với sát chiêu của Cửu, Lục Ngô lại nghiến răng, hắn ta chẳng thèm quan tâm tới. Thoát cái đã xuất hiện ở phía trên Mục Trần, linh lực khủng bố gào thét, Một trường tuyệt sát cũng chụp xuống. Đây cơ hội chính là tất cả linh lực mà hắn ta có được, toàn bộ đều tập trung vào một trận. Khuôn mặt của cửu U cũng không nhìn được mà kịch biến. Nàng ta không nghĩ tới, Lục Ngô cho dù có phải chịu trọng thương thì cũng muốn giết Mục Trần cho bằng được. Hiển nhiên, hắn ta cũng đã nhận ra được, nếu để cho Mục Trần tùy phát triển thì về sau sẽ mang lại uy hiếp kinh khủng tới bậc nào. Mục Trần, có chừng! Lúc tiếng quát của cửu U truyền vào trong tai Mục Trần, hắn ta ngẩng đầu lên thì đã trông thấy trường ấn lăng lệ ác liệt của Lục Ngô đã hướng thẳng về phía mình rồi. Thân thể hắn ta cũng trở nên càng cứng. Giờ khắc này, hắn ta giống như thể một miếng mồi ngon của một con báo săn mồi. Ngay lập tức, hung quang ở trong mắt liền bắn lên. Người đã muốn giết ta, như vậy người cũng phải trả một cái huyết giá cực kỳ lớn. Hết chương 837. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.